Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, vào chỗ chết chơi. Tin tức văn tự nội dung cũng không có bao nhiêu. Chẳng qua là đem Thiên Diệp Anh Hồng tại quán rượu kinh lịch thuật lại một lần. Chỉ bất quá lại hoàn toàn không để ý đến Thiên Diệp Anh Hồng biện từ. Hoàn toàn là dựa theo cái kia bà mập phiên bản đến tự thuật. Bà mập là cái kia quán rượu phòng trọ phục vụ viên. Đang trợ giúp Thiên Diệp Anh Hồng quét dọn gian phòng thời điểm. Thiên Diệp Anh Hồng thế mà bắt đầu sắc tâm. Mở ra giá cao yêu cầu bà mập cung cấp xác tình phục vụ. Nhưng mà bà mập là một cái tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo phụ nữ đàng hoàng. Đương nhiên cự tuyệt loại này vô lễ yêu cầu. Nhưng mà, Thiên Diệp Anh Hồng giận tím mặt. Vậy mà uy hiếp bà mập. Nếu như nàng không đáp ứng, liền để hắn hai người thủ hạ cùng tiến lên. Luân bạo bà mập dưới sự kinh hoàng lớn tiếng kêu cứu. Đưa tới bảo an, báo cảnh sát, lúc này mới trốn qua một kiếp. Tin tức không chỉ có văn tự nội dung, còn bổ sung ảnh chụp. Phía trên Thiên Diệp Anh Hồng sắc mặt tái xanh. Bà mập quần áo không chỉnh tề. Đầu tóc rối bời, ánh mắt kinh khủng, quần áo rác rưởi, lộ ra bộ vị nhạy cảm. Thật vẫn liền cùng cường bạo hiện trường giống như. Thiên Diệp Anh Hồng thế nhưng là cấp thế giới danh nhân. Cái tin tức này vừa xuất hiện tại trên mạng, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Phát vậy mà đạt đến hơn 100 vạn lần. Bình luận càng là có mấy chục triệu lần. Đồng thời lập tức đưa tới toàn cầu các quốc gia truyền thông chú ý. Tiến hành tương quan tính đưa tin. Đối với Thiên Diệp Anh Hồng loại này cực phẩm cao phú soái, thế mà lại cường bạo một người dáng dấp như đầu heo mẹ bà mập. Tuyệt đại đa số người đều nắm lấy không tin thái độ. Bên cạnh hắn nhiều mỹ nữ như vậy không đi ngủ. Vậy mà đi ngủ một đầu heo mẹ. Uống lộn thuốc chứ. Nhưng mà, cũng có một bộ phận người lại phản ứng. Bây giờ đích xác có rất nhiều người khẩu vị nhi rất nặng. Huống hồ, đầu năm nay nam cùng nam, nữ cùng nữ đều được. Khẩu vị nhi nặng một chút nhi cũng không quá là chuyện ly kỳ gì. Huống hồ, Thiên Diệp Anh Hồng cũng là bởi vì bên người mỹ nữ quá nhiều. Đổi một cái khẩu vị nhi, tìm một chút kích thích, cũng là chuyện rất bình thường nha. Có thể bất kể nói thế nào, cái tin tức này đưa tới toàn cầu chấn động. Trong vòng vài ngày đại gia trà dư tửu hậu đàm luận cơ hồ cũng là cái đề tài này. Không có cách nào, ai bảo hắn là danh nhân đâu. Danh nhân ra một chút mới lạ tin tức. Không phải liền là để cho người ta đàm luận sao? Ngay sau đó, Internet lại xuất hiện một chút tin bên lề. Nói cái gì Thiên Diệp Anh Hồng vốn chính là tính biến thái. Yêu thích trẻ con, luyến chân đam mê, đồng tính luyến ái, khẩu vị nặng nhi, quả thực là cái gì cũng có. Hơn nữa còn nói có cái mũi có mắt, tính chân thực không dám nói. Nhưng dù sao cũng rất đặc sắc, bội thụ chú ý a. Thậm chí còn có một chút phẫn thanh tại Internet phát biểu tức giận ngôn luận. Mẹ, Thiên Diệp Anh Hồng là Nhật Bản tên lùn sao? Chơi chán hàng nát, liền chạy tới chúng ta Trung Hoa đến khi phụ nữ đàng hoàng sao? Đại gia ngươi, ngươi chờ ta, tốt nhất đừng để lão tử bắt được. Bằng không thì không phải thiến hắn, không thể. Hắn ở nơi đó một quán rượu. Lão tử hiện tại liền đi thiến hắn. Mà ngay sau đó, Internet lại còn thật sự có người hồi phục Thiên Diệp Anh Hồng địa chỉ. Lần này có thể vỡ tổ. Nhóm lớn thanh niên thậm chí ngay cả đêm thành đoàn bao vây cái kia một quán rượu. Đánh lấy, nghiêm trị Thiên Diệp Anh Hồng cái sắc này tình cuồng, hoành phi. Yêu cầu ông chủ khách sạn đem người cho giao ra. Mặt đối với tức giận một đám phẫn nộ thanh niên. Ông chủ khách sạn mắt choáng váng. Đành phải báo cảnh sát. Cảnh sát đuổi đến sau đó, muốn khuyên đi những cái kia thanh niên. Có thể những cái kia thanh niên lại chết sống không đi. Cảnh sát buồn bực, nói nếu như bọn hắn xông đi vào, chính là phạm pháp, thực phải có động tác gì. Liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Những cái kia thanh niên gặp cảnh sát đều nói như vậy. Cũng không có quá lớn quá kích hành vi. Tốt a, lão tử không xông vào. Lão tử ngay ở chỗ này bảo vệ, lại không được tiểu tử ngươi không ra. Nói làm liền làm, đại gia nhao nhao nhìn xem xe cá nhân chạy tới, trải tốt túi ngủ, thậm chí còn đem vợ con mang đi qua. Một bộ rất có ở chỗ này thường ở tư thế. Người ta chỉ là thủ tại chỗ này. Có hay không phạm pháp? Cảnh sát đều không có lý do gì bắt bọn họ. Chỉ có thể phái ra đại lượng cảnh lực cùng nhau thủ tại đó. Lần này Thiên Diệp Anh Hồng là triệt để tê dại móng vuốt. Tin tức hắn cũng nhìn. Vậy mà nói hắn khẩu vị nặng nhi. Tại chỗ vừa tức phun ra mấy lượng huyết đến. Hắn lớn nhỏ cũng là một cái danh nhân. Mặc kệ tin tức trình độ chân thật, dù sao xảy ra chuyện như vậy, hắn cái mặt này là ném đại phát. Nhưng mà, những người này thủ tại chỗ này chặn lấy hắn, sẽ chỉ chế tạo ra càng lớn tin tức, càng ngày càng nghiêm trọng. Sự tình không thể lắng lại, hắn cũng chỉ có thể dạng này một mực mất mặt ném xuống. Thiên Diệp Anh Hồng hiện tại cảm thấy Yến Phong không còn là địch nhân của mình, mà là một con ma quỷ. Một cái ứng nên bầm thay vạn đoạn ma quỷ. Thiếu gia, không bằng để cho chúng ta đi đem những này người toàn bộ đều giải quyết. Một thanh niên một thân, sát cơ âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù cao thủ chân chính đều bị Yến Phong cùng Yến Trùng bọn họ giải quyết, nhưng cũng không có ngăn cản một chút tôm cá nhãi nhép. Những người này đều chạy đến Thiên Diệp Anh Hồng bên này báo cáo. Đều là hảo thủ, lại không đáng để lo. Cút mẹ mày đi, giải quyết như thế nào? Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Người muốn gây nên hai nước chiến tranh sao? Thiên Diệp Anh Hồng nổi giận mắng. Bên ngoài thế nhưng là chừng vài trăm người. Còn có mười mấy cái cảnh sát thủ tại đó. Vậy mà nghĩ đến đi giết người. Người mẹ nó trong đầu của mặt đều trang một những thứ gì? Tất cả đều là đại tiện sao? Hai nước quan hệ vốn là không hề tốt đẹp gì. Nếu là thật giết những người đó, đoán chừng toàn bộ Trung Hoa đều sẽ điên cuồng. Thiên Diệp Anh Hồng cảm giác muốn điên rồi. Hắn bây giờ ý nghĩ chính là nghĩ mau rời khỏi nơi này. Nhưng là hắn đi không được. Cường bạo án kiện còn không có điều tra rõ ràng. Nếu như hắn cưỡng ép rời đi, đoán chừng lập tức sẽ bị cảnh sát bắt. Đến lúc đó rơi một cái chạy án, coi như nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Còn có một loại biện pháp chính là điều động nhóm lớn cao thủ đến đây hộ giá. Nhưng hắn cũng đồng dạng làm không được. Nhật Bản bây giờ bị Vân Thiên không cùng Yến Phi đằng nháo gà bay chó chạy. Thánh cảnh cao thủ không có khả năng xuất động. Hơn nữa một khi đi tới Trung Hoa, Trung Hoa thánh cảnh cao thủ cũng tất nhiên sẽ có động tác. Nhưng mà thánh cảnh trở xuống cao thủ đến bao nhiêu đều vô dụng. Đoán chừng còn không có tiến vào nội thành liền bị Yến Phong người cho xử lý. Có thể cứ như vậy một mực hao tổn cũng không phải biện pháp. Bởi vì Thiên Diệp Anh Hồng cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nổi điên nguy hiểm. Đem đầu tóc vò lộn xộn, hai mắt màu đỏ tươi nói. Cho ta liên hệ Hoa Thanh Phong. Mặc dù hai người là hợp tác minh hữu, nhưng Thiên Diệp Anh Hồng quá tự phụ. Thậm chí không có đem Hoa Thanh Phong để vào mắt. Nhưng mà, lúc này, trừ bỏ Hoa Thanh Phong, không có người có thể giúp hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận trước khi đi không nghe Hoa Thanh Phong lời khuyên. Hoa Thanh Phong nói cho hắn biết, Yến Phong là một cái rất đối thủ mạnh mẽ. Không thể phớt lờ, nhưng mà hắn lại vô cùng tự tin. Hơi thi triển một chút nhi thủ đoạn liền có thể đem Yến Phong đùa chơi chết. Nhưng bây giờ, hắn lại sắp bị Yến Phong cho đùa chơi chết. Yến Phong nhận được Nhan Dĩnh điện thoại. Nói Thiên Diệp Anh Hồng liên lạc Hoa Thanh Phong. Cảnh sát muốn nghe lén điện thoại của ai. Còn có thể tùy tiện làm được. Yến Trùng nói. Lấy Hoa Thanh Phong năng lượng. Nếu như hắn thực ra mặt. Có lẽ Thiên Diệp Anh Hồng trước mắt quẫn cảnh liền có thể dễ dàng hóa giải. Trước mắt, hiểm cảnh còn chưa nói tới. Đối với Thiên Diệp Anh Hồng mà nói chỉ có thể nói là quẫn cảnh. Xác thực, lấy Hoa Thanh Phong lực ảnh hưởng cùng thủ đoạn. Nếu như hắn xuất thủ, tùy thời đều có thể dễ dàng hóa giải mất Thiên Diệp Anh Hồng tình cảnh hiện tại. Yến Phong lại lắc đầu nói. Vậy cũng không nhất định. Trong thời gian ngắn Hoa Thanh Phong là sẽ không xuất thủ. Vì sao? Rất đơn giản. Hai người bọn họ chỉ là minh hữu, không là bằng hữu. Bọn họ có chung mục đích, chia sẻ là một cái thành quả. Bọn họ sẽ không nội đấu, nhưng lại muốn phân ra một cái cao thấp. Nếu như ai có thể cho thấy bản thân mạnh hơn năng lượng, cũng sẽ càng thêm cỗ lời nói có trọng lượng. Ngươi là nói Hoa Thanh Phong sẽ không xuất thủ? Không, chỉ là tạm thời không xuất thủ. Nhưng sớm muộn cũng phải xuất thủ. Bọn họ dù sao cũng là minh hữu, lẫn nhau đều là đối phương cường đại trợ lực. Hoa Thanh Phong sẽ cho hắn một bài học, lại sẽ không bắt hắn cho làm mất lòng. Hoa Thanh Phong là hiểu rõ nhất Yến Phong. Đồng thời, Yến Phong cũng vô cùng hiểu rõ Hoa Thanh Phong. Nói đến đây, Yến Phong cười hắc hắc nói. Nếu như đoán không sai, chậm nhất 2 ngày, Hoa Thanh Phong mới có thể chạy đến. 2 ngày đủ bọn họ chơi. Phân phó, bắt đầu chơi. Cho ta vào chỗ chết chơi. Hoa Thanh Phong xác thực nhận được Thiên Diệp Anh Hồng điện thoại. Cũng đáp ứng hội tận mau đi tới. Nhưng cúp điện thoại về sau, lại hướng thành Ngâm Khiếu cười nói. Ngâm Khiếu, gần nhất đại gia đều khổ cực. Buổi tối thiết yến khoản đãi một phen. Thành Ngâm Khiếu sững sờ. Nói, không phải nói mau chóng chạy tới Hỗ Hải sao? Hoa Thanh Phong cười lạnh nói. Giống Thiên Diệp Anh Hồng ngu ngốc như vậy. Nếu như không cho hắn một chút dạy dỗ mà nói, chỉ càng ngày sẽ càng cuồng vọng. Đến lúc đó rất có thể sẽ hỏng đại sự của chúng ta. Thiên Diệp Anh Hồng không phải là đồ ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh. Nhưng đó là tương đối mà nói. Cùng Hoa Thanh Phong, còn có Yến Phong dạng này kẻ già đời so sánh, xác thực cùng ngớ ngẩn không có khác nhau lớn gì. Mặc dù Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng là minh hữu quan hệ, nhưng là xuất phát từ cùng một cái mục đích đi cùng một chỗ. Bản thân không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể nói. Nhưng mà, Thiên Diệp Anh Hồng phách lối, bản thân liền để vô cùng kiêu ngạo Hoa Thanh Phong phi thường khó chịu. Sớm liền muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Rất nhanh, Thiên Diệp Anh Hồng ngủ lại khách sạn bị vây chặt tin tức lần nữa bên trên tin tức. Đưa tới một mảnh dư luận. Hơn nữa cũng càng ngày càng thụ chú ý. Thậm chí đều lên trên quốc tế đứng đầu tin tức truyền thông. Mà lúc này đây Thiên Diệp Anh Hồng còn tại đầy cõi lòng hy vọng chờ lấy Hoa Thanh Phong đi cứu hắn. Mấy ngày kế tiếp, cả người đều gầy hốc hác đi. Chán trường chán nản ghê gớm. Cùng trước đó cái kia dạng dỡ cao phú soái tưởng như hai người. Thế nhưng là một ngày đi qua, Hoa Thanh Phong còn chưa tới. Lại nhìn xuống mặt bao vây người. Có ăn có uống. Quá đáng là lại còn xuất ra bài poker cùng mạt chược. Đấu địa chủ thì đấu địa chủ. Chơi mạt chược thì chơi mạt chược. Quả thực giống như là khách du lịch. Mà để cho Thiên Diệp Anh Hồng hơi kém lại hộc máu là. Những người này ăn uống thế mà tất cả đều là quán rượu lão bản cung cấp. Về phần những cảnh sát kia, nhàn rỗi nhàm chán thế mà cũng tham dự đấu địa chủ. Chơi mạt chược, hợp mưu, những người này nhất định là hợp mưu. Quán rượu lão bản căn bản chính là cùng những người này là một nhóm. Mà những cảnh sát kia cũng rõ ràng chính là tới bảo vệ những người này. Nhưng mà, Yến Phong ra lệnh một tiếng. Những người kia rốt cục bắt đầu hành động. Mẹ, ngươi cho rằng ngươi không ra. Lão tử liền lấy ngươi không có cách nào sao? Thiên Diệp Anh Hồng ra không được. Ăn cơm chỉ có thể ăn thức ăn ngoài. Thế nhưng là Thiên Diệp Anh Hồng mới vừa ăn 2 cái. Cũng cảm giác là lạ. Bụng một trận hô hô vang. Muốn tiêu chảy, kéo một đại thông về sau. Quán rượu nhân viên phục vụ đột nhiên nói gian phòng này điều hòa không khí hỏng. Muốn cho bọn hắn đổi một cái phòng. Mà Thiên Diệp Anh Hồng vừa tới mới căn phòng. Lại vọt vào nhà vệ sinh. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức hiểu rồi. Mẹ, trong thức ăn bị thả thuốc sổ. Coi hắn lần thứ 2 kéo xong sau. Đè nút ấn xuống sông bồn cầu. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Nước cũng không có chảy xuống. Vậy mà giống như là suối phun giống như phun tới. Thiên Diệp Anh Hồng bản năng đẩy ra. Thế nhưng là phòng vệ sinh liền nhỏ như vậy. Cột nước lao ra. Phun cả cái phòng vệ sinh cũng là. Tự nhiên cũng phun Thiên Diệp Anh Hồng toàn thân cũng là. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.